bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, chương 8, song lôi chiến phong đô. Tam, hơn 20 cây số khoảng cách. Nếu là đi bộ, đối với người bình thường mà nói dĩ nhiên là mấy giờ chặng đường. Nhưng là này hơn 20 cây số đối với tại chỗ 5 người mà nói, ngược lại cũng không phải là bao xa khoảng cách. Nếu là thiêu đốt trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn, 5 người tốc độ đều có thể đi đến 60 cây số trở lên tốc độ giờ, thậm chí nhanh hơn. Cho nên theo số đông nhân đứng vị trí đi đến ở giữa chiến trường kia nơi, cũng bất quá vài chục phút mà thôi. Này vài chục phút chặng đường chung, mỗi người đều là yên lặng về phía trước chạy băng băng. Không có bất cứ người nào có nói dục vọng. Loại cảm giác này thật rất khó lấy hình dung. Ngoại trừ Cung Diệp Vũ vẫn là bộ kia khí thế ngẩng cao bộ dáng, những người còn lại đều khó khăn miễn có một loại vắng lặng cảm, phảng phất như là sắp đi về phía tử vong như vậy. Sợ sao? Giọng nói của Cung Diệp Vũ bỗng nhiên truyền tới. Tất cả mọi người là không tự chủ được thoáng sững sờ. Tất cả đều hướng Cung Diệp Vũ nhìn sang. Bọn họ lại phát hiện Cung Diệp Vũ căn bản chưa từng quay đầu, chỉ là như vậy lạnh nhạt đáp lời những người khác nói. Không, không phải là sợ hãi. Các ngươi cảm xúc này, ta thực ra biết đâu rồi. Đây cũng là một loại mờ mịt chứ. Đối với con đường phía trước, đối với chiến đấu, đối với sinh tử mờ mịt chứ. Cung Diệp Vũ bỗng nhiên ngửa đầu cười ha ha một tiếng. Tiếng cười chi phóng khoáng, căn bản nghe không tới chút nào lo âu cùng trần trờ. Giống như hắn chỉ là đi đánh một trận cầu, hoặc là nhìn một tuồng kịch một dạng đợi đến tiếng cười sau đó, hắn rồi mới lên tiếng. Ta cũng từng trải qua bây giờ các ngươi cảm giác, chính là đối mặt một trận hẳn phải chết chiến đấu. Mặc dù tâm lý đã sớm đem sinh tử ném chi ngoài suy tính, cũng sớm đã không hề sợ tử vong, nhưng là thật muốn bắt đầu lúc chiến đấu, loại này mê mang vẫn không ngừng được xông lên đầu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đây là các ngươi tâm linh sương mù rồi. Cùng Diệp Vũ bỗng nhiên một tiếng quát to, đem âm thanh phảng phất hồng trung, kỳ ngôn phảng phất chân ngôn. Hắn hét lớn đạo, bản tâm thấu triệt, là minh tâm kiến tính, mới biết bản tâm của mình chân nghĩa. Như thế, mới có thể tìm được chính mình nhân, mới có thể thông suốt đến chính mình nhân. Đoạn này sương mù, chính là các người phải nhất định đột phá trọng yếu nhất một tầng chướng ngại. Chúng ta đã đi đến chân ma cấp nhân, chẳng lẽ là cưỡng ép thông qua nó? Đây cũng là tâm linh sương mù rồi. Sinh dã là, chết cũng là, dục vọng cũng vậy, vui vẻ cũng vậy, bi thương cũng vậy, thậm chí ngay cả muốn thông qua mà trở thành chân ma cấp cường giả độc cũng nghĩ vậy. Các ngươi khi nào có thể thông qua này tâm linh sương mù? Các ngươi khi nào là được thành tựu chân ma? Tại chỗ 4 người, ngoại trừ Bùi Kiêu hơi có chút đặc thù trở ra, còn lại 3 người chẳng lẽ là chấp niệm tự thân hùng hậu tránh thoát ra. Bọn họ mục tiêu tự nhiên cũng là thành tựu chân ma cấp cường giả. Đây cơ hồ đã là trên thế giới toàn bộ linh hồn tự do tránh thoát giả, cùng cao đẳng tránh thoát giả mộng tưởng. Nhưng là chân ma cấp cường giả rốt cuộc như thế nào thăng cấp, này cho tới nay đều là cái bí mật. Giờ phút này Cung Diệp Vũ bỗng nhiên điểm ra này trọng yếu nhất một chút. Hơn nữa còn nói rõ chi, chỉ cần có thể thông qua này tâm linh sương mù, vậy liền lập tức có thể thành chân ma cấp thực lực. Bao gồm Bùi Kiêu ở bên trong 4 người ngay lập tức sẽ lâm vào trong trầm tư. Mặc dù lời nói là như thế nói, thấu triệt bản tâm, tìm được chính mình nhân, thông suốt đến chính mình nhân, sau đó đem nhân dung nhập vào chấp niệm tự thân bên trong. Sau đó đem chấp niệm tự thân cường độ đại đại cường hóa. Thật là khó, thật là khó. Bùi Kiêu tâm lý chỉ có thể như thế thở dài. Đi ngang qua phong đô huyễn tưởng địa mấy trận chiến đấu lễ rửa tội sau đó, Giờ phút này linh hồn hắn phảng phất không tì vết lưu ly. Nhẹ nhàng một cái niệm tưởng liền có thể nội thị xem thân. Phảng phất lúc trước yêu cầu đọc thi từ mới có thể tiến vào trầm tĩnh trong trạng thái một dạng hơn. Nữa chấp niệm tự thân cường độ tăng mạnh gấp đôi, để cho hắn có thể đủ lấy hơn 100 điểm chấp niệm tự thân chứa hơn 200 phần năng lượng tiêu chuẩn. Như thế đã là 2 tỷ lệ so với phổ thông tránh thoát giả, hoặc là số rất ít cao đẳng tránh thoát giả đều cường hãn hơn rồi. Nhưng là dù vậy, hắn cũng không biết cái gì gọi là chính mình nhân, như thế nào thông suốt chính mình nhân, như thế nào đem chính mình nhân dung nhập vào chấp niệm tự thân chung. Hết thảy các thứ này đều tựa như một đoàn hư vô phiêu miểu. Như thế, bốn người quả thực là lâm vào trong trầm tư, phản ngược lại có chút quên lãng với tình huống trước mắt. Chỉ là theo bản năng đi theo ở rồi cung Diệp Vũ. Từng bước hướng trung tâm trên chiến trường đến gần. Mà cung Diệp Vũ cũng là hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Hắn rốt cục thì buông xuống đối với bốn người sau lưng lo lắng. Chuẩn xác hơn nói là buông xuống đối với Bùi Kiêu lo lắng. Dù sao Bùi Kiêu là có thể cùng hắn đồng thời sử dụng, giải phóng, nhân. Cũng là cuộc chiến đấu này một cái khác trọng yếu nhất chiến lực. Nếu là trước trận chiến đã tang lại dũng khí, như vậy cuộc chiến đấu này thật sự là không tốt đánh a. Bất kể như thế nào, năm người cách này trung tâm chiến trường cũng là càng ngày càng đến gần. Mà ở đoạn đường này thập mấy phút bên trong, từ trong lúc này chiến trường nơi một mực không ngừng truyền tới kịch liệt nổ tung tiếng động. Mặt đất cũng là thỉnh thoảng run rẩy kịch liệt một chút. Dọc theo đường đi càng là không ngừng từ giữa không trung rơi xuống mỏm đá khối. Cũng thua thiệt cung Diệp Vũ mọi người ở đây phía trước nhất. Phàm là lớn đến có thể tổn thương mọi người mỏm đá khối, hắn đều là hết thảy dùng tử lôi đao đánh nát bấy. Mà mọi người cũng không có bị những tổn thương này. Cho nên dọc theo đường đi vẫn tính là an toàn. Trong lúc vô tình, mọi người đã chạy hơn 10 phút thời gian. Mà cho đến 5 người vượt qua quá một cái khoảng cách vị trí lúc. Bỗng nhiên từ phía trước xông tới mặt một cổ khó mà hình dung cực mạnh lực áp bách. Cổ áp bức này lực không phải là chân ma cấp thực lực khi thế chàng. Có rõ ràng tâm tình hoặc là sóng ý thức, đây chính là một cổ cực kỳ thuần túy lực áp bách. Phảng phất như là một người đối mặt núi cao nguy nga, hoặc là một người đứng ở bờ biển xem vô biên biển khơi như vậy. Trong đáy lòng sinh ra bị cảm giác bị áp bách, chính là như thế, trừ ra cung Diệp Vũ trở ra, còn lại bốn người mãnh liền nắm chặt trong tay trời sinh vũ khí. Hơn nữa bọn họ cũng từ mới vừa trong trầm tư tỉnh hồn lại. Mà cho đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện phía trước một mảnh khu vực tất cả đều bao phủ ở bốc lên trong tro bụi. Từng tiếng nổ tung vang lớn cùng to lớn sinh vật tiếng kêu to. Cũng chính là từ kia bốc lên tro bụi trong khu vực truyền tới. Mà mới vừa rồi bọn họ phảng phất vượt qua một cái giới hạn. Giới hạn bên ngoài chút nào không cảm giác được này cổ khổng lồ vô cùng lực áp bách. Mà ở này giới hạn bên trong nhưng là cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Cung Diệp Vũ cũng tại lúc này dừng bước. Hắn thần sắc nghiêm túc nhìn về phía trước đảo. Quả nhiên không sai, hai cái ma vương cấp quỷ quái. Bọn họ đánh nhau lực lượng so với trước kia yếu bớt rất nhiều. Xem ra cuộc chiến đấu này đối với bọn nó tiêu hao quả nhiên cũng là cực lớn. Không nơi này qua đã là cực hạn, lại tiến lên trước một bước, bọn họ liền đem đối với chúng ta tiến hành công kích. Nơi này chính là bọn họ khí thế nơi tiêu định cực hạn a. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, cùng Diệp Vũ quay đầu lại nhìn về phía những người còn lại. Hắn lại sâu sắc nhìn Bùi Kiêu một cái nói. Bây giờ thối lui ra còn kịp, hết thảy các thứ này cũng chỉ là ta đạo mà thôi. Các ngươi không cần dùng chính mình sinh mệnh tới ấn chứng ta đạo. Các ngươi nếu như, chấm ngoặc kép, có thể đây là chúng ta đoàn đội, Dương Húc Quang bỗng nhiên ngắt lời hắn, vừa cười cực kỳ ánh mặt trời sáng lạn, vừa nói, có lẽ đây là ngươi đảo, nhưng đây là chúng ta đoàn đội A, thủ hộ chính mình đoàn đội, đây coi như là chúng ta đảo sao? Bùi Kiêu là hung hăng gật đầu nói, ta có thể không phải là vì ấn chứng ngươi nói, chỉ là vì trả ngươi ân cứu mạng, có lẽ ngươi tới nói, cứu ta một mạng chỉ là vừa gặp chi hội, nhưng còn có sau đó giúp ta báo thù giết cha ân tình. Những thứ này vào hôm nay cũng cùng nhau trả lại cho ngươi. Cung Diệp Vũ yên lặng gật đầu một cái, hắn cũng không nói thêm gì nữa, mà là xoay đầu lại nhìn về phía xa xa đảo, tiến lên trước một bước gần chiến đấu. Hai cái kia ma vương cấp quỷ quái chính là như thế ý tứ. Cho nên, Dương Húc Quang, Nhậm Chan, Lưu Vân ba người các ngươi tiến vào trước này cho bụi trong vòng chiến. Các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, về phía trước 500 bước. Hai cái kia ma vương cấp quỷ quái ước chừng ở ngàn mét lấy ngoại chiến đấu. Các ngươi nhiệm vụ chính là tiến tới 500 bước đi hấp dẫn lấy bọn họ sự chú ý. Này 500 bước khả năng liền đại diện cho cái chết. Nhưng là các ngươi đã quyết định được rồi hy sinh. Ta liền muốn các ngươi dùng này hy sinh tới cho ta cùng Bùi Kiêu tranh thủ cơ hội. Chúng ta, giải phóng, kéo dài không được bao lâu. Cho nên không thể nào ở đó hai đầu ma vương cấp quỷ quái có phòng bị dưới tình huống tiến hành. Cái này thì chỉ có thể nhờ các ngươi. Tiến tới đi. Cung Diệp Vũ nói lời nói này lúc, hắn vẫn luôn đưa lưng về phía mọi người. Mọi người cũng không nhìn thấy hắn biểu tình, mà đang ở Bùi Kiêu kinh ngạc nhìn về phía còn lại ba người lúc. Dương Húc Quang, Nhậm Chan, Lưu Vân ba người trên mặt nhưng là lộ ra nào đó thản nhiên. Ba người bọn họ mắt đối mắt cười một tiếng, tiếp lấy cũng nắm chặt chính mình trời sinh vũ khí đi về phía trước trong cho bụi. Xem bọn hắn dáng vẻ tựa hồ một chút ngoài ý muốn cũng không có. Một chút chần chờ cũng không có. Sao, làm sao có thể? Bọn họ vì sao lại như thế thản suất? Chẳng lẽ bọn họ không biết như vậy đi làm? Rất có thể sẽ chết sao? Bùi Kiêu chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Thật là không biết nên như thế nào hình dung Dương Húc Quang. Nhậm Chan, Lưu Vân ba người, Ngô Si, hay lại là anh Dũng? Tĩnh tâm. Đem toàn tâm sự chú ý cũng tập trung lại. Một khi thấy ta, giải phóng. Ngươi liền lập tức, giải phóng. Cần phải đi theo thượng ta tiết tấu. Chúng ta sinh tử, nhưng cũng ở ngươi nhất niệm chi gian a. Còn nữa, có một loại tín nhiệm tên là chiến hữu. Có một loại cảm tình tên là đồng bạn. Tin tưởng ngươi tương lai cũng có thể tìm được có thể đối đãi như vậy nhân đi. Nghe vậy Bùi Kiêu miễn cưỡng đè xuống phần này kinh hãi, hắn hết sức chăm chú nhìn về phía đoàn kia cho bụi trong sương mù. Nhưng là phía trước ngoại trừ tí tách tiếng nổ vang cùng thỉnh thoảng truyền tới giống to âm thanh. Trở ra, thậm chí ngay cả đinh điểm dị thường cũng không thấy được. Ngay tại ước chừng mấy giây sau đó, bỗng nhiên từ kia trong cho bụi mãnh chợt lóe một đoàn kịch liệt ánh sáng. Trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có nam nhân nữ nhân tiếng gọi ầm ĩ. Trong giây lát, tại hắn phía trước Cung Diệp Vũ cả người một mảnh sáng. Vô biên tử ánh sáng màu lượng từ trên người hắn lóe lên lên. Ngay sau đó, Bùi Kiêu cũng không giữ lại nữa. Trong cơ thể chấp niệm bắt đầu hối hả thiêu đốt. Lôi điện phích lịch còn quấn thân thể của hắn không ngừng rong ruổi. Ngay tại mắt Trần có thể thấy bên trong, thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng lên. Một giây kế tiếp, Bùi Kiêu biến thành lôi điện titan, cộng thêm Cung Diệp Vũ biến thành tử lôi chân thân. Này một ngân một tử lưỡng đạo lôi điện xuyên thấu cho bụi. Bất quá trong nháy mắt, hai người đã xông vào chiến trường kia tối trong trung tâm. Một con thân cao tam hơn 10 mét. Bắp thịt cả người quấn quýt, nghiêu tựa như cự nghiêu, thân tựa như người khổng lồ, phảng phất vượt qua hồng hoang tới xa cổ vu rất một dạng như thế tựa như thần quỷ vật cao vút chiến. Trường, Bên kia chính là một con 3 mét hơn cao, nhỏ thấp, mã diện. Thân thể còn đều đều. Mặc dù so sánh với kia hơn 30 mét cao hồng hoang cự nhiêu nhất định là kém xa. Nhưng là cặp mắt, nhưng là sáng như xích nhật. Thoáng nhìn một cái đã cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Phảng phất liền linh hồn đều phải bị hút đi một dạng, thân thể bốn phía càng là bay khắp nơi nổi đen. Thẫm to lớn đầu khô lâu, màu xanh bóng sắc lớn chừng cái đấu quỷ hỏa, màu đỏ thẫm khô lâu khung xương, càng không nhiều đầu thân dài hai cánh to lớn cương thi bay lượn. Thiên, này mã diện lại điều khiển nổi lên còn lại chân ma cấp quỷ quái thi thể hài cốt. Đang lúc này, một tử một ngân lượng đạo lôi điện đã thẳng đột mà vào. Trước một bước phải dựa vào gần mã diện vị trí. Rào một tiếng đao vang, tử sắc trường đao thẳng chạm đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.